Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất, chương 6 tín ngưỡng, 2, góc truyện audio.com. Cuộc đời đã được định sẵn, bạn và tôi đều không thể chọn lựa, chẳng muốn nước chảy bèo trôi, rốt cuộc vẫn phải mặc cho vận mệnh sắp đặt. Ngawang Lok Sang Giatso, 11, là Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, năm 1617. Ngawang Lok Sang Giatso sinh ra ở huyện Kong Kiai, Loka, Tiền Tạng, 12, thuộc gia tộc Kong Kiai Pa, gia đình ngài là địa chủ phong kiến ở Loka, cũng là quý tộc dưới trướng chính quyền Pháp Môn Rupa. 13, một con em quý tộc vừa sinh ra đã được đội lên vầng hào quang hoa lệ. Vốn cho rằng đời này sẽ giữ nghiệp nhà giàu có, cưới vợ sinh con, sống cuộc sống sung túc mà tầm thường. Nhưng Đức Phật đã trao cho ngài sứ mệnh lớn hơn. Khi ban thiền thứ tư Lop Sang cho Ki Giao Sần nhận định ngài là Đạt Lai thứ năm. Cuộc đời của Lop Sang Giatso liền có biến đổi trời long đất lở. 11. Ngawang Lop Sang Giatso, A Vượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố. 1617-1682. Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, và có lẽ là vị nổi danh nhất, được người Tạng tôn trọng gọi là Đại Sư thứ năm. Ngài là vị Đạt Lai đầu tiên khởi xướng chế độ chính quyền Tăng Lữ, nắm giữ quyền cai trị Tây Tạng. Kể từ đó, Đạt Lai Lạt Ma là người lãnh đạo tinh thần tôn giáo cũng như chính trị tại Tây Tạng. 12. Kong Kiai, Quỳnh Kết, là một huyện của địa khu Loka, Sơn Nam, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Địa khu Loka nằm ở đông nam Tây Tạng, trung và hạ phần của thung lũng sông Yalang Changpo, được coi là vùng đất khai sinh của văn minh Tây Tạng. Nó có ranh giới với Hassa ở phía bắc, Ninh Chi ở phía đông, Sigay ở phía tây, có biên giới quốc tế với Ấn Độ và Bhutan ở phía nam. Thủ phủ là Trấn Sê Tang, cách Hassa 183 km, Tiền Tạng, gồm Hassa và địa khu Loka. Ngài rốt cuộc không phải là người phàm. Thiên tư thông minh, dĩnh ngộ, tài năng kiến thức xuất chúng. 6 tuổi được đón vào tu viện Drepung phụng dưỡng, tiếp nhận nền giáo dục đặc biệt. Trong lịch sử Phật giáo Tạng truyền, Đạt Lai thứ năm Lop Sang Giatso là một nhân vật vô cùng quan trọng. Ngài bình định chiến loạn, xây lại cung Potala, xác lập địa vị thống trị của phái Dê Lắc ở Tây Tạng. Một nhân vật mưu lược kiệt xuất, một vị anh hùng kiến công lập nghiệp, được muôn người thành kính quỳ bái, đồng thời cũng trải qua thử thách của khói lửa chiến trường. Chúng ta dường như nhìn thấy một người cầm lái, không sợ mưa gió, cầm vững tay lái ngược bao sóng cả, cuối cùng đến được bờ bên kia đầy hoa sen. Lúc đó Tây Tạng là thời đại thống trị của chính quyền địa phương Kama. 13, do đệ ba, 14, quản lý chính sự, phái Kama Kagyu, 15. Và Changpa Khan áp dụng chính sách áp bức tàn phá đối với Hoàng giáo. Khoảng năm 1630, chính quyền Changpa Khan lợi dụng cơ hội các thế lực địa phương tranh chấp nội bộ, thừa cơ phát động một cuộc đấu tranh chống Hoàng giáo, khiến Đạt Lai thứ năm tránh về Loka. Lúc đó Hoàng giáo ở Tây Tạng và vùng Kham, 16, Thanh Hải, thậm chí ở nhiều nơi thuộc Mông Cổ đều rất được đông đảo nhân dân ủng hộ. Sau một thời gian trù hoài, Đạt Lai thứ năm và ban thiền thứ tư thượng nghị, cử người đến Thanh Hải bí mật triệu Gasi Khan, 17, dẫn binh tiến vào Tây Tạng, do đó mới lật đổ nền thống trị của chính quyền địa phương Kama. Ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma thứ năm kiến lập chính quyền Ganden Phodrang. 18, 13, chính quyền Kama, chính quyền liên minh giữa Changpa Khan và phái Kama Kagyu. 14, đệ ba hay đệ ti, đệ si, là dịch âm tiếng Tạng, nghĩa gốc là tù trưởng bộ lạc, thủ lĩnh, cuối thời Minh, người thống trị Tây Tạng Changpa Khan cũng xưng là đệ ba. Đến thời Thanh, phái Dê Lắc nắm quyền, trước sau bổ nhiệm 8 vị đệ ba, là quan chức cao nhất quản lý sự vụ hành chính của chính phủ địa phương Tây Tạng. Trong đó nổi tiếng nhất là đệ ba thứ năm Sangai Giatso. Tăng kết gia thố, 15, Kama Kagyu, chỉ phái có thế lực mạnh nhất và ảnh hưởng lớn nhất trong phái Kagyu. 16, Kham, từng là một trong ba vùng truyền thống của Tây Tạng, Uy Trang, Amdo, Khan, hiện nay được chia ra giữa các đơn vị cấp tỉnh của Trung Quốc là khu tự trị Tây Tạng. Từ Xuyên, Thanh Hải, Vân Nam, đây là nơi dân tộc Khampa, một phần nhóm của dân tộc Tây Tạng sinh sống. 17. Kasi Khan, Cố Thủy Hãn, thủ lĩnh của bộ lạc Kho Sát, Hoa Thạc Đạc, của người Mông Cổ tại vùng Hồ Thanh Hải. 18. Kandan Phudrang, Kamdan Pha Trương, tên tẩm cung của Đạt Lai Lạt Ma ở tu viện Drepung. Trước khi xây lại cung Potala, Đạt Lai thứ 5 luôn sống ở đây, và nắm giữ quyền lực chính trị tôn giáo Tây Tạng thời đó. Kandan Phudrang cũng trở thành từ đồng nghĩa với chính phủ địa phương Tây Tạng. Nên giới sử học gọi đó là chính quyền Kandan Phudrang. Không phải thành lập chính quyền Kandan Phudrang thì có nghĩa Lop Sang Gyatso là vua của Tây Tạng. Trên thực tế, địa phương Tây Tạng hoàn toàn chịu sự khống chế của Kasi Khan. Lop Sang Gyatso kiêu ngạo, với hoài bão lớn lao của ngài, làm sao cam tâm thần phục thế lực Mông Cổ, ngài phải mưu cầu địa vị chính trị độc lập, không phụ thân phận Đạt Lai thứ 5 của ngài. Khi chính quyền Kandan Phudrang thành lập, đúng vào lúc vương triều nhà Minh sắp sụp đổ tan tành. Nội địa chiến tranh loạn lạc, thế lực Mãn Thanh ở quan ngoại. 19. Nhanh chóng lớn mạnh, đối với họ, Giang Sơn Đài Minh dễ lấy như trở bàn tay. Hoàng giáo đứng đầu bởi Đạt Lai thứ 5 và Ban Thiền thứ 4, để củng cố địa vị thống trị đã có. Quyết định tìm kiếm sự ủng hộ từ chính quyền Mãn Thanh ngày càng hùng mạnh. Năm 1642, Đạt Lai thứ 5 Lop Sang Gyatso phái Khu Túc Tu. 20. Ila Khúc Sa Dần làm đại biểu, lên đường đến Thẩm Dương. 21. 19. Quan ngoại, vùng đất phía Đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía Tây Gia Dụ Quan. Trung Quốc. 20. Khu Túc Tu, Hồ Đồ Khắc Đồ, chức hàm cao tăng Phật giáo tặng truyền, chỉ xếp sau Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. 21. Thẩm Dương, thành phố thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc. Từ 1625-1644, đây là kinh đô của Mãn Thanh. Còn có tên là Thịnh Kinh, lúc đó, Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực. 22. Dẫn các thân vương bối lạc. 23. Đại thần ra ngoài thành nhiệt tình nghênh đón. Theo quan điểm của Hoàng Thái Cực, chuyến viếng thăm của người Tạng là do ý trời sắp đặt, là tượng trưng cao xanh bảo hộ triều Thanh. Do đó, Hoàng Thái Cực còn hướng lên trời làm lễ ba quỳ chín lạy. Sau khi vào thành, lại đích thân đến nơi ở của sứ Tạng thăm hỏi. Sứ Tạng lưu lại 8 tháng ở Thẩm Dương, được Mãn Thanh niềm nở khoản đãi. Đến khi quay về Hasa, Hoàng Thái Cực còn viết thư trả lời cho cả Đạt Lai, Ban Thiền và Kasi Khan, đồng thời khen ngợi Đạt Lai Lạt Ma cứu vớt chúng sinh, trợ hưng Phật Pháp, còn ban tặng lễ vật hậu hỷ, bày tỏ sự xem trọng của Mãn Thanh đối với Phật giáo tặng truyền. 22. Hoàng Thái Cực, 1592-1643, vị Hoàng đế thứ hai của nhà Thanh, miếu hiệu Thanh Thái Tông. Cai trị từ năm 1627 đến năm 1643. 23. Thân vương, người được phong vương trong họ hàng thân thuộc của Hoàng đế. Bối lạc, tước vị quý tộc thời Thanh, địa vị ở dưới thân vương, quận vương, tất cả phảng phất bụi trần lắng đọng. Đạt Lai 25 tuổi Lop Sang Gyatso trải qua phân tranh biến ảo, cuối cùng trở thành lãnh tụ hô mây gọi gió của chính trị tôn giáo toàn Tây Tạng. Mãn Thanh như một ngọn núi sừng sững cao chót vót, đà lớn mạnh của nó vượt xa Mông Cổ. Lop Sang Gyatso với ánh mắt và tầm nhìn thâm thúy của ngài, đã tranh thủ được sự ủng hộ và chấp nhận hết sức đắc lực của chính quyền Mãn Thanh. Điều này cũng có nghĩa địa vị của phái Dê Lắc ở Tây Tạng được củng cố triệt đề. Còn Lop Sang Gyatso cũng thành vị anh hùng được người Tạng sùng bái. Bản thân sinh mệnh kỳ thực là thuần túy mà sạch sẽ. Nhưng trong quá trình trưởng thành, dần dần chúng ta đã nhuộm quá nhiều bụi hồng. Trong hành trình cuộc đời, mỗi người đều có nhiều tao ngộ không thể tránh khỏi. Hoặc dũng cảm đối diện, hoặc hoảng hốt chạy trốn. hoàn toàn ở lựa chọn của bản thân. Lop Sang Jiatso từ khi sinh ra đã bị vận mệnh chi phối. Do đó khi ngài tư tưởng dồi dào, cũng muốn chi phối vận mệnh, dù chúng ta là người mạnh hay kẻ yếu, chỉ cần sống trong năm tháng yên tĩnh mà huyên náo này. Tê tỉnh đó, âu sầu đó, vui vẻ đó, cũng đau đớn đó, cách chương.